Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702, bỏ lên. Còn lại 4 người, dáng dấp nhưng là so với hắn thê thảm nhiều. Một người trong đó cánh tay đoạn một con, ngoài ra còn có một người chân từ chân trần vị trí trở xuống trực tiếp đoạn. Xem vết thương đều bằng nhau, phảng phất đao chém giống như vậy. Thêm vào người kia trán nổi gân xanh lên, hiển nhiên là ở chịu đựng đau nhức, khiến người ta không khỏi hoài nghi cái tên này có phải hay không là chính mình đem chính mình chân cho chém, có thể chạy ra hổ khẩu. Còn lại 2 người khác, một cái ở ngực bị sỏ xuyên, một cái to bằng nắm tay động khẩu. Tốt đang không có thương tới đến chỗ yếu, lại vẫn có thể bị hắn như kỳ tích còn sống trở về. Chính thức là làm người ta kinh ngạc run rẩy. Mặt khác người kia cũng không có tốt hơn chỗ nào. Trên thân đâu đâu cũng có lít nha lít nhít tê liệt vết thương cùng với bị rút ra kích thương ngấn. Lên lúc sau đã thoi thóp, có thể sống trở về, quả thực cũng là một cái kỳ tích. 5 người này đều là Nam Chiêm Bộ Châu người. Tiêu Nhiên chẳng quan tâm tiếp tục bố trí không giấu vết đại trận, mà Hồng Phong mọi người nhưng là ngồi không yên, vội vội vàng vàng xông lên, đem những người bị thương không nhẹ hoặc là quen biết cho mang về, một bên vì bọn họ trị liệu thương thế, một bên dò hỏi phía dưới hiện nay tình huống. Cái này không hỏi không quan trọng lắm, vừa hỏi phía dưới, nhất thời để trong lòng mọi người lần thứ hai mát lạnh. Vẻn vẹn thời gian một nén nhang không tới, phía dưới vốn là còn hơn 20 người đội ngũ đã gần như triệt để chết hết. Trừ hiện ở đây hơn 40 người còn sống phía dưới, còn lại gần 100 người, toàn bộ chôn vùi ở con kia hắc ám sa trùng xúc tu bên dưới. Điều này cũng làm cho tính toán, mấu chốt là có gần đây 100 người sinh mệnh tinh hoa thôn phệ. Này con hắc ám sa trùng tu vi càng là điên cuồng kéo lên. Từ vừa ấp trứng đi ra thời điểm mới vừa vặn đạt đến kim thân sơ kỳ, đến hiện ở trở thành đã có thể so với kim thân trung kỳ khủng bố lưu giữ ở. Nó trưởng thành mau chóng thật sự là quá nhanh. Bất quá dưới ngăn ngắn thời gian nửa ngày mà thôi. Nếu là nhiều hơn nữa cho hắn một ít thời gian, đạt đến trong truyền thuyết thông huyền cảnh cũng không phải không thể. Trong nháy mắt, tất cả mọi người áp lực cũng gia tăng thật lớn. Một khi thật tùy ý con kia hắc ám sa trùng lại tiếp tục sinh trưởng xuống, không cần nói đón lấy sắp tới 3 tháng thời gian không có cách nào quá. Chỉ sợ cũng liền thời gian 1 tháng đều không có đến. Cái này thí luyện không gian bên trong, liền cũng không còn bất kỳ một tên võ giả. Cái này cùng mọi người lợi ích không phù hợp. Tại mọi người thảo luận trong thời gian, phía dưới đứa kia tiếng giết, cùng với tiếng kêu thảm thiết, triệt để dừng lại. Vẻ mặt mọi người trong nháy mắt khẩn trương lên. Từng cái trên mặt mang theo cảnh giác nhìn này thâm uyên vào miệng. Lối vào, cho dù là Tiêu Nhiên, cũng không thể không trong trăm công ngàn việc lấy sạch hướng về bên này quét mắt một vòng. Lập tức trên tay tốc độ lần thứ hai tăng nhanh đứng lên. Trận pháp đã hoàn thành 8/9, chỉ còn dư lại cuối cùng một chút, là có thể hoàn thành. Nhưng hiện ở con kia hắc ám sa trùng sắp từ trong vực sâu hắc ám leo ra đến, Tiêu Nhiên cũng bất chấp gì khác, trực tiếp toàn lực khắc họa lên trận pháp đường vân đến. Hắn nhất định phải ở hắc ám sa trùng leo ra trước khi đến, đem trận pháp cho bố trí hoàn thành, bằng không hết thảy đều muộn. Nhanh, nó muốn xuất đến, dành thời gian bước đi. Mấy cái phòng ngự lực cao cường, đi trước bên vách núi ngăn cản bọn họ, không muốn theo chân nó tiếp xúc được. Dùng ngọc phù các loại viễn trình thủ đoạn đến công kích nó. Cần phải kéo dài tới đại trận bố trí hoàn thành, bằng không chúng ta ai cũng lấy không được. Nam Chiêm Bộ Châu vị kia trận pháp tông sư ngữ khí có chút lo lắng, cũng không đoái hoài tới còn lại, trực tiếp mở miệng dùng mệnh lệnh thức ngữ khí phân phó. Tuy nhiên những người khác đối với dạng này ngữ khí có chút không thích, nhưng hiện ở là đặc thù thời kỳ, cũng không ai dám nắm tính mạng mình mở ra chuyện cười. Bằng không e sợ trong nháy mắt sẽ gây nên chúng nộ đến. Cuối cùng, ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ, mấy cái tương đối am hiểu phòng ngự, cùng với thân pháp tương đối lợi hại, tất cả đều đứng ra đến, chủ động tới đến bố trí trận pháp trước mọi người mới. Chỉ cần hắc ám sa trùng dám từ phía dưới bò lên, bọn họ sẽ lập tức buông tay ra công kích. Cũng không biết rằng quá khứ thời gian bao lâu, liền ở chư thiên tinh đấu đại trận sắp bố trí hoàn thành thời khắc mấu chốt. Hắc ám thâm uyên phía dưới sương mù dày vô cùng đột ngột kịch liệt bắt đầu dập dờn. Hơn nữa, khác với lúc đầu, lần này là mắt thường có khả năng nhìn thấy sở hữu trong phạm vi hắc vụ cũng đang lan lộn ba động. Nương theo trận này ba động, còn có một đạo nói. Xa xa xa thanh âm không ngừng vang lên. Hiển nhiên là có quan hệ đồ, vật chính đang nhanh chóng từ trong vực sâu hắc ám bò lên. Đề phòng, nó đến, trầm thấp tiếng quát vang lên. Cơ hồ là đang nói âm thanh vang lên đồng thời. Cái kia thật yếu ớt tiếng sàn sạt đột nhiên trở nên kịch liệt. Tiếp theo lạch xạch vài tiếng. Từ cuồn cuộn trong sương mù dày đặc đột nhiên nhảy lên ra hơn 10 theo thường nhân cánh tay độ lớn. Nhưng cũng thon dài cực kỳ đen nhánh xúc tu. Những này xúc tu mới từ trong sương mù dày đặc duỗi ra. Liền trực tiếp ánh mắt đến trên vách núi treo leo mặt. Cũng thẳng tắp quét ở vách núi trên mặt đất. Theo xúc tu rơi trên mặt đất. Trước kia kiên cố mặt đất trực tiếp dầm một tiếng ao hãm xuống. Một cái thật dài ngấn sâu xuất hiện ở trên mặt, cho thấy cái này phổ thông quét qua, uy lực tuyệt đối không phải tầm thường. Đây chỉ là một căn xúc tu thôi. Ở bên cạnh, còn có chừng 10 căn xúc tu toàn bộ bên trong cách đánh trên mặt đất. Tiếp theo mọi người liền nhìn thấy những này xúc tu bất động. Xem ra, tựa hồ là dùng để cố định thân thể mình, để cho mình từ phía dưới trong thâm uyên bò lên một dạng. Không ngừng còn lại người ý thức được, mấy cái kia phụ trách thủ vệ người, càng là ngay đầu tiên hướng về những người xúc tu nhào tới. Chân nguyên kịch liệt ba động bên trong, đủ loại trận binh vũ khí dồn dập rơi tại những cái kia xúc tu bên trên. Đại bộ phận đều là trực tiếp đem một đao cắt đoạn. Cũng có không ít mấy người cần 2-3 lần công kích, mới có thể đem xúc tu cho chặt đứt. Bất quá tốt ở người có đủ nhiều. Bên trên mấy hô hấp thời gian, liền đem đợt thứ nhất bò lên xúc tu toàn bộ cho chặt đứt. Những người bị chặt đứt xúc tu không ngừng trên mặt đất lăn lộn vặn vẹo. Dẫy giụa lấy, nhìn qua vô cùng khủng bố. Nhưng hiện tại mọi người căn bản không rảnh đi kiêng kỵ những này. Bởi vì đụng phải công kích, phía dưới con kia khủng bố hắc ám cự thú. Đã triệt để nộ, giống ô, to rõ thanh âm trầm thấp. Đột ngột từ dưới vách đá mới truyền ra, thanh âm này thật giống như thông qua lặn lội đường xa giống như vậy. Mọi người nghe được thời điểm, đã không có như vậy khủng bố, nhưng vẫn mơ hồ có thể nghe ra trong đó phẫn nộ đến. Còn không chờ mọi người tỉnh táo lại, lại một đạo tiếng thú gào từ phía dưới truyền đến. Lần này thanh âm, so với lúc trước muốn càng thêm sắc bén chút, xa xa xa, dày đặc leo lên âm thanh. Lần thứ hai xuất hiện, không chờ thêm mặt những người kia phản ứng, một đám lớn lít nha lít nhít xúc tu đã dồn dập đột phá cuồn cuộn sương mù dày. Thẳng tắp hướng về thâm uyên bên bờ quét tới, trong đó một ít càng là hiện khoảng chừng quét ngang tư thế. Hiển nhiên là dự định chỉ cần có người ở phía trên, liền trực tiếp không hắn quét xuống qua, miễn cho làm lỡ chính mình bò lên tiến độ. Bên trong cách âm thanh vang lên, những người phụ trách thủ vệ sắc mặt người nhất thời đại biến. Lần này, có ít nhất hơn 100 căn hắc ám xúc tu duỗi ra đến. Bọn họ bên này mới bất quá hơn 10 người. Căn bản cũng không khả năng đem bọn hắn cho hoàn toàn ngăn cản đứng lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 703, đại trận thành đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.